chồng yêu khó chiều. Chương 18 giờ 18, bà Trì xuất đầu lộ diện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Tô Noãn Cần tốt hơn. Cô nhìn Tổng Giám Đốc Trần biến sắc mấy lần. Quả thực hả dạ, không biết tốt xấu gì cả. Ngay cả bà Trì mà cũng dám nhìn một cách trắng trợn như thế. Sau khi bọn họ rời đi, Trì Ý Nam hung dữ nói ra câu này. Sau đó bàn tay rộng lớn thô ráp phủ lên mờ u bàn tay cô. Giống như đang vỗ về. Giờ khắc này, cô đã hiểu rõ ý của anh. Nói thế nào đi nữa thì bây giờ cô cũng là bà Trì. Sao anh có thể chịu được người đàn ông khác nhìn cô với ánh mắt như vậy? Đây không phải là tát thẳng mặt anh sao? Đã lâu không tham gia các bữa tiệc. Cô đi theo anh một vòng. Chân hơi đau. Cô dựa vào bàn không muốn nhúc nhích. Lúc này bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Đèn tắt, khói dần dâng lên sàn nhảy. Cô thấy Trì Ý Nam đi về phía cô. Tô Noãn Cẩn nhìn xung quanh. Muốn tìm một chỗ trốn thì nhìn thấy Lâm Cảnh Sinh. Động tác của cô chậm một nhịp. Vừa hay bị Trì Ý Nam tóm được. Cô vốn không muốn nhảy nhưng Trì Ý Nam cứ khăng khăng muốn nhảy với cô. Anh ôm chặt cô đi vào sàn nhảy. Noãn Cẩn, nhiều người đang nhìn. Em đừng tùy hứng. Trì Ý Nam uống rượu nên giọng hơi khàn. Một tay anh ôm chặt cô. Một tay nắm chặt tay cô. Cơ thể hai người dán sát nhau. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Sau đó anh hôn mặt, mũi, mắt, trán, khiêu vũ một hồi. Chỗ nào cũng bị anh hôn. Điệu nhảy tiếp theo vừa vang lên. Cô gạt tay anh. Xách góc váy muốn rời đi nhưng lại bị anh kéo trở lại. Thế nên cô chỉ đành khiêu vũ tiếp bài thứ hai. Trì Ý Nam khiêu vũ rất tốt. Bởi vì tâm trạng Tô Noãn Cẩn không tốt nên bước lờ oạn xa nhưng đều được anh đưa về đúng nhịp. Bàn tay to đang nắm chặt bên hồng cô lại không hề buông lỏng. Cuối cùng cũng khiêu vũ xong điệu thứ hai. Tô Noãn Cẩn không còn thấy bóng dáng Lâm Cảnh Sinh đâu nữa. Sau khi khiêu vũ kết thúc, Trì Ý Nam và Tổng Giám Đốc Vương bàn công việc nên cô lập tức nhân cơ hội lẻn ra khỏi sảnh. Đi dọc theo hành lang ra ngoài. Nghe nói nơi này là biệt thự mà vua châu báu bỏ ra mấy trăm triệu để xây dựng nên cô muốn xem có gì đặc biệt không. Ban đêm mát mẻ, làn gió mang theo hơi lạnh. Cô đè lại tà váy bị gió thổi bay phấp phới. Đi ra hành lang, đi dọc theo con đường mòn lát đá. Ở cuối con đường là vườn hoa nhà họ Vương. Cách sảnh lớn một đoạn, ngăn cách đám người ồn ào bên kia. Nơi đây yên tĩnh giống như một bức tranh. Cô ngắt một cành hoa kẹp ở đầu ngón tay. Màn đêm hôm nay thật sự rất đẹp. Noãn Noãn, phía sau vang lên giọng nói như tiếng đàn sen lô. Tô Noãn Cẩn lập tức căng thẳng. Cô làm rơi cành hoa xuống đất. Bị anh ta khom lưng nhặt lên cầm trong tay. Không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy. Anh còn tưởng rằng phải đợi thêm mấy ngày nữa. Lâm Cảnh Sinh không hề che giấu niềm vui sướng của mình. Cho dù anh ta đã nhìn thấy cảnh vừa rồi trên sàn nhảy. Anh ta ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô. Noãn Noãn, hôm nay em rất xinh đẹp. Cảm ơn ông chủ Lâm đã khen. Trước kia anh ta rất ít khi nói ra miệng. Thường dùng hành động để biểu đạt. Bây giờ ai cũng thay đổi. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Em cần gì cứ phải gọi anh là ông chủ Lâm chứ. Như vậy chỉ nói rằng em đang chột dạ. Bị anh ta nói trúng tim đen. Cô lập tứ xù lông. Tôi chột dạ gì chứ. Tôi thấy người nên chột dạ là anh mới đúng. Ông chủ Lâm cứ ngắm cảnh đêm đi nhé. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. Cuối cùng cô cũng biết mục đích Trì Ý Nam dẫn cô đi dự tiệc hôm nay là gì. Rõ ràng biết Lâm Cảnh Sinh cũng sẽ tới nên mới có việc vừa rồi ở trong sàn nhảy. Bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười. Bước chân cô càng ngày càng nhanh. Cho đến khi va phải một người mới dừng lại. Cách chương.